những cung đường xa dấu chân dày thêm. Thật ra tôi mong xem đất trời rộng bao nhiêu thế. Thích mưa ngoài khơi kết mây là lời. Hóa ra tôi là người như vậy, không chọn đi thì sao biết đây. Nhiều điều là bất ngờ, và chuyện chẳng mong chờ. Đôi khi tôi nhớ những điều gì đó. Rộn ràng cảm xúc trong ngàn vạn dặm bước chân đi. Chỉ cần dừng lại là thấy nhớ. Là đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi một nơi không ai biết được. Một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới. Đi thôi, đi thôi. Không quan tâm bao xa, cứ đi nhiều lần trong đời. Đi xa để trở về. Điều khác là để vẽ thêm nhiều lần hoàng hôn trong cuốn nhật ký đời ta. Những bước chân qua từng con suối hay núi đồi, những tiếng chim ca hòa vào trong niềm vui mới. Ta sẽ có một tuổi trẻ cùng những tiếng cười đi để trở về, vì biết rằng mình chưa bao giờ tiếc nuối. Dù là bao xa, dù buồn hay vui, cảm nhận quanh ta để lắng nghe câu chuyện đời. Ta nơi cánh tay phía trước là bầu trời, ghi cho trong tim từng ánh mắt từng nụ cười. Có cái rất xa cất một nơi ngang qua rồi, mai ta mang tất cả về nhà nên đi như món quà. Môi mà vì biển là để dành cho em, mà là hùng vĩ là để dành cha xem. Câu chuyện đời mưa nắng về sẽ kể mẹ ngày. Ngày hôm đó không rượu mà còn làm con say. Thích đi tự do chẳng có gì lo. Mỗi chân nơi đâu ta dừng chân ngay nơi ấy. Thức khuya nhìn lên thấy đêm dịu em. Trước mắt ta là ngàn sao trời. Lòng thành thơi tự nhiên chơi với. Nhìn lại thì trước giờ ngày thì đọc bước đêm mơ. Đôi khi tôi nhớ đến điều gì đó. Rộn ràng cảm xúc trong ngàn vạn dặm bước chân đi. Chỉ cần dừng lại là thấy nhớ. Là đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi một nơi không ai biết được. Một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới. Đi thôi, đi thôi. Không quan tâm bao xa, cứ đi nhiều lần trong đời. Đi xa để trở về. Đi rồi đi để nhận ra nơi đẹp nhất là mái nhà. Bao buồn vui đã trải qua, chẳng thể nào lòng người bớt những nỗi nhớ phương xa. Rồi sẽ có lúc quay lại đây cùng gia đình nhỏ bé, giang tay đón trời mây. Xanh bước ta đi cùng nhau, cùng sẻ chia những phút giây nhiệm màu. Ta không muốn phải một mình, cô đơn trên cuộc hành trình này. Đã thấy mình đủ lần để thôi em mất những niềm riêng. Sớm nay hãy đi cùng nhau, tôi đến dắt tay trở về. Vì là bao xa và là bao lâu tay hứa với nhau. Đi để trở về, đi để trở về, ê, đi để trở về, đi để trở về, đi để trở về.